Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Thượng Hiên, ngươi tưởng thật không muốn gặp ta sao? Ba càng, thần kiêu liền như vậy ở ta trước mặt thẳng tắp ngã xuống đi. Đông, một thanh âm vang lên, hình như là nhất kích búa tạ đánh vào trái tim phía trên. Quỷ quái ra tay tốc độ thật sự là quá nhanh. Ta đều không có thấy rõ ràng con quỷ kia thủ là thế nào đem thần kiêu mổ bụng phá bụng. Giờ này khắc này, ta cũng cuối cùng kiến thức đến theo người sống bụng bên trong xả ra ruột đến cùng là bộ dáng gì. Màu đỏ vầng nhuộm hắn màu trắng đạo bào. Bãi thượng máu tươi bị mưa hòa tan. Ta nhìn thấy này máu chảy đầm đìa một màn đầu đều phải nổ tung. Thần kiêu đối ta đều biết lần ân cứu mạng. Ta đã sớm coi hắn là làm ta chí thân huynh trưởng đến xem đợi. Nhưng chỉ có đối với ta như vậy cực kỳ trọng yếu nhân. Cũng sắp cũng bị quỷ quái giết hại tánh mạng. Chạy, chạy mau, đừng làm cho nó bắt đến, thần kiêu bản thân bị trọng thương. Vẫn cứ là thân mình run run nổi giận gầm lên một tiếng nhường ta trốn. Bầu trời xẹt qua nhất đạo thiểm điện, nổ vang tiếng sấm tuyên truyền giác ngộ. Ta thân mình run lên, đã theo trong ba lô rút ra đồng tiền kiếm, ta muốn là đi rồi ta thành cái gì? Hôm nay như cứu không được thần kiêu, vậy một khối đã chết được, hắn mới vừa rồi dạy ta đạo pháp, ta đã nắm giữ chính xác điều hành tu vi biện pháp. Tuy rằng không biết có thể hay không đối phó này quỷ quái, nhưng tông cũng không thể rất sợ chết, chính mình đào tàu. Thần kiêu trên người bộc phát ra màu đỏ hỏa diễm, trong tay hắn đồng tiền kiếm nhất vũ, liền hoảng ra xinh đẹp màu đỏ hư ảnh đến, quái vật liền như vậy chợt lóe thân, tránh thoát một kiếm, nó trong tay còn nắm ruột, thần kiêu trong bụng ruột ở nó trong tay bị tha lão dài. Hắn liền như vậy đồng tiền kiếm chống mặt đất, cúi đầu thở hào hền, hắn đỏ đậm ánh mắt xem ta, thanh âm ồ ồ hỏi ta. Sư muội, ngươi thế nào còn không đi? Ta ở trong này kiềm chế nó. Ngươi đi mau, ta phong ấn phá tan không xong. Ta giết không chết nó, lúc trước quỷ vương cấp thần kiêu hạ phong ấn. Hẳn là xuất phát từ hảo ý, nhưng là phong ấn, lại nhường hắn không có cách nào khác biện pháp điều động trong cơ thể lực lượng. Hiện tại lại thành hại hắn bùa đòi mạng. Ta từng nhìn thấy qua một lần Tô Văn Anh ở mộ trung hại chết thần kiêu. Kia một màn cảnh tượng giờ này khắc này ở ta trong đầu một lần lại một lần tái diễn. Hận ý cùng khủng hoảng một lần lại một lần dũng hướng tâm đầu. Ta khủng hoảng, thần kiêu chết đi, ta càng hận chính mình vô dụng. Lúc trước ở trong mộ mặt giết không được hồng y lệ quỷ. Giờ này khắc này đối mặt Chu Tâm Tư tiểu quỷ. Chỉ có thể đủ một mặt chạy trốn, mưa theo đỉnh đầu tùy ý chảy xuôi xuống dưới. Ta tâm là lãnh, trong tay dẫn theo độ thượng một tầng bạch quang đồng tiền kiếm. Trong đầu mặt trống rỗng, cũng không biết chính mình xuống tay tốc độ có bao nhiêu nhanh. Càng không biết gì kiếm pháp, chính là dựa vào một cỗ vẻ nhẫn tâm điều động trong cơ thể tu vi. Giống như là trẻ củi giống nhau chiều Chu Tâm Tư tiểu quỷ khảm đi qua. Kia quái vật còn không kịp phản ứng, túm thần kiêu cái tay kia bả vai đã bị ta một kiếm tước xuống dưới. Ta biết ta hiện tại tốc độ, nhất định rất nhanh, nếu không trong lời nói không có khả năng đối phó hành động như thế mau lẹ quỷ vật. Chính là ta trong đầu căn bản không dành tưởng nhiều như vậy. Kia này nọ, khinh người quá đáng, đuổi theo chúng ta một đường, gọi hôn hô một đường, chúng ta không đáp ứng. Đã nghĩ xông lên đối chúng ta hoàn tâm đào tràng, còn dám đụng đến ta cục cưng, giết ta sư huynh, cho ngươi khi dễ chúng ta, cho ngươi muốn giết ta cục cưng, cho ngươi giết ta cục cưng, ta giống như là nhất người điên giống nhau. Trong tay mặt cầm bạch quang bắn ra bốn phía đồng tiền kiếm. Đối với kia chỉ đổ thừa vật số chết chém lung tung. Ta cũng không biết kia này nọ tắt thở không có, chính là khảm. Ta như vậy khảm, mồ hôi theo cái trán chậm rãi chảy xuống đến, cũng không biết là mệt, thượng kia này nọ tay chân, còn có đầu đều ở riêng, kia này nọ gan khuynh té trên mặt đất, có một loại tanh hôi phốc mũi hương vị. Ta đã lạ ở bạo đi trên đường. Cảm xúc cuồng loạn sao? Kia căn bản không biết là thối. Một bên chém lung tung, một bên còn lại mắng. Cho ngươi khi dễ ta sư huynh, cho ngươi sát nó, hiện tại biết ta không dễ khi dễ thôi. Giết chết ngươi, giết chết ngươi, nước mắt ta bay nhanh biêu ra. Ý thức đã không phải thực thanh tình. Ta trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Thì phải là bảo hộ ta cục cưng. Bảo hộ sư huynh, không có bọn họ ta sống không được. Hôm nay không phải này quái vật tử, chính là ta tô tử vong. Bên người ta nhân, ai cũng đừng muốn thương hại. Sư muội, nó đã chết, buông tha chính ngươi đi. Thần kiêu thanh âm dị thường suy yếu. Ở tí tách tiếng mưa rơi giữa, miểu tiểu nhân cũng muốn nghe không thấy. Ta bỗng nhiên phản ứng đi lại, thần kiêu còn té trên mặt đất. Đầu óc một chút trở nên thanh tình, mơ hồ trong ánh mắt, kia quái vật thân thể bất chi bất giác trùng bị nội tâm bạo đi ta khảm thành toái khối. Vừa rồi ta đại gia khả năng cảm thấy có chút tàn nhẫn. Nhưng là, ta đương thời căn bản không nghĩ tới kia này nọ đã chết. Căn bản là không cần lại ra tay khảm nó, ta đương thời kia đã là đi rồi cực đoan, thầm nghĩ bảo hộ cục cưng, bảo hộ thần kiêu. Ta dùng sức vừa quay đầu, nhìn về phía sau thần kiêu, mưa đêm hắn không có huyết sắc mặt cọ rửa thành trong suốt bình thường trắng bệch. Ruột đã bị khiên ra nhất mảng lớn, ta không dám lại do dự, đem thượng ruột một chút thu thập đứng lên, tắc hồi hắn bụng bên trong, hắn đã không có ý thức, hô hấp còn có chút, chính là toàn thân đều là cương lãnh, ta trong đầu tưởng không phải bệnh viện. Mà là thượng hiên kia chỉ có thể lấy làm người chết phục sinh Ngọc Thiền. Ta tiềm thức nói cho chính mình, chỉ có thượng hiên có thể cứu hắn. Ta từ mang thai, thể lực liền trở nên rất kém, trọng một điểm gì đó đều chuyển bất động, càng đừng nói vượt qua 100 cân thần kiêu. Ta cũng không tưởng thần kiêu nhiều trọng, chỉ muốn cho hắn mạng sống, không hề nghĩ ngợi liền điều động toàn thân tu vi, đưa hắn lưng trên vai đầu. Nhanh chóng bôn chạy, vũ kiêu ở ta trên người, là không có gì cảm giác, chân dẫm nát mưa giữa, giống như là dẫm nát bông thượng giống nhau, cả người giống như trôi nổi đi lên giống nhau. Trong đêm đen mưa đêm, vô cùng yên tĩnh, ta vọt tới tiệm cà phê cửa, không có nhìn thấy kinh điển mỹ thức trang hoàng, nó biến thành một nhà sushi điếm, cuốn liêm đại môn gắt gao nhắm ni ta chết tử cắn môi. Cảm giác được đầu vai, thần kiêu hơi thở càng ngày càng yếu, ta thật sự tưởng gào khóc, vì sao vận mệnh muốn như vậy trêu cợt chúng ta, đến cùng là ai, đem chúng ta ngày sinh tháng đẻ đưa đi hào miếu, ta đầu óc hỗn loạn một mảnh, ta liền như vậy theo bản năng quỳ gối sushi điếm trước cửa. Hô to, thượng hiên, người xuất gia a, thượng hiên, ta sẽ không cảm giác hắn hơi thở. Hắn muốn chết, thượng hiên, ta rốt cục thì khống chế không được khóc lớn. Cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác là như thế mãnh liệt. Ta có thể cảm giác được, hắn sinh mệnh ở ta trên lưng một chút sói mòn. Ta cục cưng, cũng rất khổ sở, không ngừng rơi lệ. Hắn đang hỏi, thần kiêu ca ca như thế nào, vì sao? Vì sao nhậm lúc nào? Ta đều có thể tìm được tiệm cà phê. Chỉ có giờ phút này. Nó lại giấu kín tại đây phiền yên tĩnh trong bóng đêm. Là thượng hiên cố ý trốn tránh ta sao? Là thượng hiên muốn thần kiêu tử sao? Một đám hỏng mất vấn đề. Xâm nhập ta đầu óc. Bỗng nhiên, sushi điếm cuốn liêm cửa mở ra. Ánh mắt ta sáng ngời. Lập tức lại chuyển vì thất vọng. Chỉ thấy đến nhất cái trung niên đại thúc. Mặc đại quần cọc. Con buồn ngủ nói. Hơn nửa đêm kêu cái gì kêu a? A nha, này tiểu ca bị thương, người này tiểu cô nương, thế nào không đánh 120, ở trong này loạn kêu thượng hiên, ngươi tưởng thật không muốn gặp ta sao, thân thể của ta run run, nội tâm cực độ tuyệt vọng, thất vọng, OCV by Love Dayo, hết chương.